chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, người ta chỉ là hiếu kỳ mà. Tô Ánh lúc này mới cầm lấy cánh nhỏ chuẩn bị rời đi tổng giám đốc văn phòng. Có thể chợt trên mặt lộ ra một vòng khó xử thần sắc. Vừa mới nàng hùng hùng hổ hổ xông lên thời điểm cầm trong tay cánh nhỏ cũng không để ý. Nhưng bây giờ muốn để nàng cầm lấy cánh nhỏ ra ngoài. Vậy thì thật là, thả nơi này đi, Lâm Thi Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng làm sao lại thối lại đần như vậy thư ký? Tô Ánh lúc này mới rón rén đem cánh nhỏ đặt ở nữ lão tổng trên bàn công tác. Sau đó cũng như chạy trốn rời đi tổng giám đốc văn phòng. Nhìn không ra a, lão bà đại nhân, người vậy mà dùng 7 độ không gian. Con hàng này cực độ vô sỉ đem trên mặt bàn cánh nhỏ cầm. Trong tay, chơi đùa lên, ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế cầm thú. Lâm Thi Nghiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, thậm chí ngay cả cánh nhỏ đều muốn chơi. Khụ khụ, lão bà đại nhân, người ta chỉ là hiếu kỳ nha. Vương Đại Đông một mặt ủy khuất nói, bớt nói nhảm, cho bản tổng giám đốc mua đồ mua đến không có. Lâm Thi Nghiên hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhất thời buông xuống cánh nhỏ, một mặt uể oải nói, lão bà đại nhân, người thật cân nhắc được chứ, thật muốn giết chết chúng ta đều hài tử sao? Nhìn lấy Vương Đại Đông thống khổ bộ dáng, nữ lão tổng tâm vừa mềm. Đại Đông, ngươi đừng như vậy, ta biết ta không xứng muốn đứa bé này. Ô ô, con hàng này vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, muốn giết chết hắn hài tử, hắn nhất định rất khó chịu đi. Gặp Vương Đại Đông khóc thương tâm, Lâm Thi Nghiên trong lòng vậy mà cũng ẩn ẩn có chút khổ sở. Cái này dù sao cũng là trên người nàng một miếng thịt. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng vậy mà đi qua, nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông đầu. Con hàng này thuận cán trèo lên trên, thẳng tiếp một chút ôm lấy nữ lão tổng vớ đen chân chân. Khóc càng thương tâm, gặp Vương Đại Đông nước mắt nước mũi cái gì toàn đều đưa đến chính mình vớ vớ phía trên. Nữ lão tổng nhất thời nhíu mày, bất quá cũng không có buông ra Vương Đại Đông. Ai, đây là ta thiếu hắn, liền để hắn thật tốt khóc vừa khóc a. Nữ lão tổng cúi người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Lúc này Vương Đại Đông ôm lấy nữ lão tổng lớn dài mỹ chân khóc, đó là một cái thương tâm gần chết. Nhưng trong lòng thì sớm đã vui vẻ nở hoa. Mèo cái kia mèo, quả nhiên lừa gạt đồng tình là tiếp cận muội tử phương pháp tốt nhất. Khóc trọn vẹn mười mấy phút, Vương Đại Đông lúc này mới lưu luyến không rời buông ra nữ lão tổng chân chân. Buông ra thời điểm, vẫn không quên tại nữ lão tổng vớ vớ phía trên xoa một chút nước mũi. Cử động này, kém chút không có đem nữ lão tổng cho buồn nôn nôn. Thật tốt, đừng khóc cùng đứa bé dạng. Nữ lão tổng một bên dùng giấy vệ sinh lướt qua vớ vớ phía trên buồn nôn đồ vật, một bên an ủi, ai biết, cái này không đề cập tới hài tử còn tốt, nhấc lên hài tử, con hàng này lại khóc lên, sau đó lại lần ôm lấy nữ lão tổng chân chân. Ta dựa vào, lão nương biết tất, may là nữ lão tổng tu dưỡng thật kinh người, cũng không nhịn được ở trong lòng bảo nói tục. Vừa khóc mười mấy phút, Vương Đại Đông lúc này mới lau một thanh nước mũi, đem cái kia mảnh progesterone theo trong túi quần lấy ra, một mặt không tình nguyện đưa cho nữ lão tổng. Cầm đi đi, đừng để người ta nhìn thấy. Nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay đen xì viên thuốc, nữ lão tổng mi đầu đều nhanh vặn thành một sợi thừng. Một mặt buồn nôn, mẹ nó, cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Gia hỏa này vậy mà trực tiếp đem tiểu dược mảnh đặt ở trong túi quần không nói. Vừa mới hắn tay còn xoa nước mũi, khác đến lúc đó hài tử chết, bản tổng giám đốc cũng bị độc chết a. Gặp nữ lão tổng do dự bộ dáng, Vương Đại Đông nhất thời kinh hỉ nói: "Lão bà đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn đem hài tử cho ta sinh ra tới sao?" "Sinh, sinh than bùn a, lão nương là sợ ăn bị độc chết được không?" Nữ lão tổng kém chút thì gào thét lên tiếng, bất quá còn tốt nhịn xuống, nếu không con hàng này nói không chừng lại muốn ôm chặt nàng chân. Sau đó khóc lớn một trận, tính toán, mặc dù là bẩn điểm, nhưng cũng không trở thành bị độc chết đi, dù sao trong bụng hài tử không thể nhận. Nữ lão tổng cuối cùng một thanh cầm qua Vương Đại Đông trong tay viên thuốc, cắn răng một cái, nuốt vào, hài tử, ngươi đi tốt. Vương Đại Đông thấy thế tranh thủ thời gian một mặt bi thương nói ra. Mấy cái phút sau, lão bà đại nhân, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Cảm giác, không có cảm giác a. Nữ lão tổng nghi ngờ nói. Ai, hài tử của ta, ngươi chết thật thê thảm. Liền âm thanh đều không phát ra một tiếng. Lâm Thi Nghiên trên mặt hắc tuyến đều nhanh thành đáy. Nồi, thảm ra ra ngươi. Nói không chừng ngươi món đồ kia còn chưa tới mục đích đâu. Cái này muốn phát ra âm thanh, còn không phải hù chết người a. Liền lừa gạt mang hống, cuối cùng đem con hàng kia cho làm ra văn phòng. Nữ lão tổng chà chà cái trán mồ hôi, ra tổng giám đốc văn phòng về sau, Vương Đại Đông trên mặt bi thương biểu lộ nhất thời biến mất. Một mặt sảng khoái, hắc hắc, từ nay về sau, người nữ lão tổng muốn là lại đối với ta đối xử lạnh nhạt đối mặt. Ca thì ôm ngươi bắp đùi, nói ngươi nghe nha, còn hài tử của ta tới. Đi ngang qua Tô Oánh văn phòng, Vương Đại Đông còn nhịn không được đi vào đùa giỡn Tô Oánh một phen. Tức giận đến Tô Oánh nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp một khoản ống vung tới. Còn tốt chúng ta binh Vương đại nhân thực lực siêu quần. Lúc này mới miễn bị cây bút đinh thành con nhím kết quả. Sáng sớm lên tẩy quần lót a, vô số hài tử như dòng nước. Không phải phụ thân không muốn ngươi, mà chính là ngươi, nương không chứa chấp. Con hàng này lại bắt đầu hư lên cái kia vô sỉ cùng cực ca tới. Vương Đại Đông, chính đốt điếu thuốc, một cái băng lãnh lại thanh âm phẫn nộ tại sau lưng vang lên. Vương Đại Đông dọa đến khẽ run rẩy, trong tay vừa mới mồi thuốc lá kém chút không có rơi tại trên đũng quần. Huấn luyện viên mỹ nữ, cái gì, chuyện gì a? Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp Long Thu Vũ chính mặt đen thui nhìn mình lom lom. Meo, nhìn lấy đàn bà ánh mắt, tựa hồ không tốt lắm a. Vương Đại Đông, chân người không phải ngã gãy sao? Long Thu Vũ ánh mắt băng lãnh như đao, để Vương Đại Đông cảm giác được dùng cả mình đánh tới. Ếch, kém một chút, kém một chút. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Ngươi cùng ta tới, Long Thu Vũ quát lạnh nói. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ta còn phải đi làm, ta thì không cùng ngươi. Vương Đại Đông quay người liền muốn chuồn đi. Vương Đại Đông, ngươi hôm nay nếu dám chạy, lần sau gặp mặt lão nương trực tiếp thiến ngươi. Sau lưng là mỹ huấn luyện viên nữ bá khí vô cùng thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời không dám chạy. Mẹ nó, đây cũng quá hung tàn a. Xoay người lại, vẻ mặt đưa đám nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng đừng a. Ngươi muốn thiến ta, bao nhiêu thanh xuân mỹ thiếu nữ hội ảm đạm rơi lệ. Bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng hội thương tâm gần chết, thiếu cho trên mặt mình thiếp vàng. Ta để ngươi qua đây ngươi liền đến. Bớt nói nhảm, bức bách tại mỹ huấn luyện viên nữ dâm uy phía dưới. Vương Đại Đông không thể không sầu mi khổ kiểm theo sau. Long Thu Vũ đem Vương Đại Đông đưa đến phòng tập thể hình. Lúc này phòng tập thể hình không có một người. Bành, Long Thu Vũ hung hăng đóng cửa lại. Sau đó còn khóa trái. Vương Đại Đông nhất thời giật mình, một mặt cảnh giác nhìn lấy mỹ huấn luyện viên nữ, hoảng sợ nói, cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi sẽ không phải là muốn quy tắc ngầm ta đi?